Ta vốn phúc hậu. Chương 253, Đô Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đỉnh giọng mang run rẩy kêu lên. Lệnh chủ, chút lực lượng này của chúng ta bây giờ không đánh được Vọng Tiên Thành. Cho dù cộng thêm nhân mã mới chiêu mộ cũng không đủ. Bao Cốc nói, các ngươi án binh bất động. Ngươi cứ làm theo ta nói là được. Đừng hỏi tại sao, 3 ngày sau ngươi sẽ biết. Nàng ngừng lại một chút. Nói, 3 ngày quá dài, sợ rằng phát sinh nhiều biến cố. 1 ngày, giờ thì ngày mai, Đô Thành, từ nay tu tiên giới sẽ không có Vọng Tiên Thành. Vương Đỉnh hỏi, lệnh chủ, nói điều này có thật không? Bao Cốc lạnh lùng nói, ta đã nói đùa khi nào? Vương Đỉnh lên tiếng, thuộc hạ tuân lệnh. Bao Cốc bấm đứt liên lạc cùng Vương Đỉnh. Nàng ở trong khách điếm đem trạng thái của bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Bảo mệnh ngọc bội thiếp thân Tiết Thanh cho nàng đeo trên cổ. Lệnh kỳ yêu thánh cho nàng đặt ở địa phương tiện tay lấy. Sắp xếp phải thật chỉnh tề. Ngày hôm sau, sáng sớm, Bao Cốc mới vừa bước ra cửa phòng liền thấy khách điếm ngày thường không thấy được hai người bây giờ trên hành lang khắp nơi đều là tu tiên giả đi. Lại, nàng đi tới đại sảnh khách điếm. Phát hiện đại sảnh khách điếm đầy ắp người. Nghị luận ầm ĩ. Đề tài đàm luận tất cả đều là chuyện của Khảm Bang tuyên bố hôm nay muốn đổ thành. Khảm Bang trốn vào Huyền Thiên Môn là chuyện tất cả mọi người đều biết. Mắt thấy ngay cả Huyền Thiên Môn cũng phải khó giữ được. Còn dám phát ngôn bừa bãi muốn đổ thành. Có người nói Khảm Bang chính là chó cùng rứt dậu. Có người nói Khảm Bang chính là phóng ra lời nói suông. Các loại nghị luận đều có. Có người nói đừng xem nhẹ lực lượng tán tu của Khảm Bang. Kết quả lại có người phản bác nói Khảm Bang căn bản không có triệu tập tán tu, không giống như là muốn đánh công thành chiến. Còn có tiếng người lớn tiếng nói trước đây Khảm Đao lệnh chủ cũng đã bị đánh mặt một lần. Nói suông một lần, lần này e cũng chỉ là hù dọa người mà thôi. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang chờ để cười nhạo. Bao Cốc nghe được bọn họ đàm luận. Từ Tốn nói câu, nếu ta muốn xem náo nhiệt cùng cười nhạo cũng phải tìm một chỗ an toàn. Chứ không phải tiếp tục ở lại trong thành. Một khi Khảm Bang thật sự đô thành. Chờ chuyện xong, mạng liền không còn là của mình nữa. Nàng nói xong, không quản phản ứng của mọi người trong khách điếm. Đến quầy khách điếm thanh toán. Chậm rãi đi tới bên ngoài thành. Tin tức Khảm Bang muốn đổ thành truyền tới. Rất nhiều người không quan tâm. Vọng Tiên Tông dù là không coi ra gì cũng phải phòng ngự. Giới nghiêm khắp thành cho phép vào không cho phép ra. Bao Cốc phát hiện động tĩnh mình mua lượng lớn tòa nhà vẫn bị Vọng Tiên Tông phát giác. Nàng nhìn thấy có nội môn đệ tử Vọng Tiên Tông từ trong nhà nhảy ra. Lấy truyền âm ngọc phù hướng bên trên bẩm báo nói. Không thấy có người của Khảm Bang cùng truyền tống vực môn. Bất quá thấy có dấu vết gia cố trận pháp. Nàng trước sau tốn hơn 3 tháng mới bố trí xong thủ đoạn. Vọng Tiên Tông bây giờ cho dù có phát hiện cũng không còn kịp rồi. Nàng thấy người của Vọng Tiên Tông nếu tìm tới người mua tòa nhà. Như vậy bước kế tiếp chính là muốn tìm ra mình. Bao Cốc thu lại thủy linh khí trên người. Phóng hỏa linh khí ra ngoài. Lắc mình một cái, thành người tu hành hỏa hệ. Nàng đi tới đại môn Vọng Tiên Thành. Thấy có số lớn đệ tử nội môn Vọng Tiên Tông ngăn cửa thành. Chỉ cho phép ra không cho phép vào. Đang có đệ tử Vọng Tiên Tông tra xét từng người một trong hàng. Nàng bị đệ tử Vọng Tiên Tông ở cửa thành ngăn lại. Kết quả bên cạnh có người nói câu. Nữ nhân muốn tìm kia là thủy linh căn. Đây là một hỏa linh căn. Mắt ngươi mù sao? Bao Cốc liền được thả. Lúc nàng đi ra ngoài, còn nghe được đệ tử kia phản bác. Ta không phải là thấy tướng mạo nàng giống sao? Cái diện xa che mặt, ánh mắt, lông mày và khí chất đều giống nhau. Nàng đi chậm rãi, còn là canh trước giờ đi. Lúc nàng từ trong thành đi tới cửa thành thì đã đến giờ thìn. Giờ phút này, bên ngoài Vọng Tiên Thành so với bên trong Vọng Tiên Thành còn muốn náo nhiệt hơn. Bên ngoài tụ tập đầy các lộ tu tiên giả đến xem náo nhiệt. Còn rất quan tâm mà lưu lại một mảnh đất trống lớn ngoài cửa thành cho Khảm Bang dùng khai chiến. Tu tiên giả trong thành cũng từng nhóm một tranh thủ ra ngoài. xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, cũng tìm điểm an toàn ra khỏi thành xem náo nhiệt. Vạn nhất Khảm Băng thật sự đô thành, ở lại bên trong chính là chờ chết. Mặc dù không có ai tin tưởng Khảm Băng thật sự tàn sát được Vọng Tiên Thành. Ở tu tiên giới đi lại nhiều năm như vậy cũng sớm hiểu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sau khi Bao Cốc ra khỏi thành, ngẩng đầu nhìn một chút các lộ tu tiên giả kia ở xa xa xem náo nhiệt. Lại nhìn bầu trời một chút canh giờ. Giờ thìn đã đến, phải ra khỏi thành cũng đã ra khỏi thành. Nàng xem như là một nhóm cuối cùng vượt qua. Người của Vọng Tiên Thành. Oanh, một tiếng mà đem cửa thành đóng lại. Người bên ngoài thành không vào được. Người bên trong thành không ra được. Bao Cốc thấy nhóm người cuối cùng ra khỏi thành đi xa đến bên cạnh. Nàng lấy ra trận hạp nhanh chóng xuất một bộ trận kỳ lăng không ném một cái. 36 diện trận kỳ vừa xuất hiện liền ẩn tiến vào hư không. Khí chàng chỗ nàng đứng nhất thời biến đổi. Cửa Vọng Tiên Thành lớn như vậy còn dư lại nàng là người đi được chậm nhất. Vốn là chướng mắt, rất nhiều người đều đang nhìn nàng. Nàng này vừa ra tay chính là một bộ trận kỳ phi phàm. Nhất thời đưa đến chú ý của nhiều người hơn. Ngay cả phía trên cửa thành cũng có người hướng nàng nhìn lại. Bao Cốc tiếp tục di chuyển ra ngoài. Đi vài bước, thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Đi một bước, ném một bộ trận kỳ. 10 bước sau, chung quanh cửa thành bị nàng bày ra 10 bộ trận pháp hộ thân. Có người trên thành lâu kêu. Này, tiểu nha đầu dưới lâu. Ngươi đang làm cái gì vậy? Bao Cốc đứng ở cửa thành. Nàng chậm rãi tháo xuống diện xa lộ ra chân dung. Khí tức thu liễm đột nhiên được thả ra ngoài. Kim đan kỳ tiểu nha đầu trước đó yếu đến không chịu nổi một kích lắc mình một cái thành một tu tiên giả luyện thể dung khí đại viên mãn tinh huyết. Thịnh vượng lực lượng sinh mệnh cường đại. Nhìn khí tức trên người nàng. Tu hành cảnh giới so với tu tiên giả hóa thần kỳ cũng sẽ không thua kém. Làm cho người ta động dung còn là dung nhan cùng với cặp mắt kia của nàng. Quả thực quá trẻ tuổi. Tu tiên giả có thể duy trì dung nhan mình không già đi. Nhưng che giấu không được tang thương trong mắt. Nàng một mình đứng ở cửa thành. Tuy lấy tuổi tác nàng mà nói có thể có thực lực tu hành như vậy phải vô cùng bất phàm. Nhưng ánh mắt kia của nàng. Khí chất, dung nhan tướng mạo đều lộ ra vẻ đạm nhiên không nhiễm thế tục bụi trần. Đừng nói sát khí. Nửa điểm khí tức muốn đánh nhau cũng không có. So sánh với người xem náo nhiệt nơi này bộ dáng còn phải trí thân sự ngoại hơn. Khiến người ta lúc này không cách nào đem nàng cùng người của Khảm Băng liên hệ với nhau. Rối rít đang suy nghĩ nhà đầu này ở cửa thành để làm gì. Người trên thành lâu đang hỏi. Tu tiên giả xa xa xem náo nhiệt cũng đang truyền âm hỏi. Bao Cốc đôi môi hé mở. Thanh âm nhàn nhạt trên không trung truyền ra. Khảm Đao lệnh chủ Bao Cốc tới đây đô thành. Giọng nói của nàng vừa ra. Bốn phương tám hướng ầm ầm cười to. Người trên thành lâu càng cười đến mức từ trước ngã ngửa ra sau. Có người lớn tiếng hỏi. Chỉ một mình ngươi sao? Bao Cốc đáp một tiếng. Nói. Chỉ một mình ta. Vậy đủ rồi. Nàng nói xong. Tế xuất phi kiếm. Ngự kiếm lên không trung. Người xung quanh cười càng lợi hại. Cảnh giới dung khí đại viên mãn. Ngay cả ngự phong phi hành cũng không được. Còn phải dựa vào phi kiếm mới có thể phi hành. Lại muốn tới một mình tàn sát Vọng Tiên Thành. Người có chút kiến thức ngược lại yên lặng mà nhìn chằm chằm Bao Cốc. Muốn nhìn thấu nàng. Trên thành lâu cũng có người không cười. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Bao Cốc. Hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi mua hơn 100 tòa nhà cửa hàng trong thành mục đích là gì? Thanh âm lạnh nhạt của Bao Cốc vang lên. Nói, ta không muốn khơi lên giết chóc. Có lòng hóa giải ân oán sai sứ giả lên Vọng Tiên Tông nghị hòa. Các ngươi giết sứ giả của ta phát ngôn bừa bãi bôi nhọ ta. Bức bách ta xuất sơn. Lời của nàng dừng lại. Trong con ngươi hiện lên vài vẻ thê lương. Nàng nói. Hôm nay, người của tất cả thế lực trong tu tiên giới đều ở đây. Ta sẽ nói rõ ràng. Ta nói chuyện từ trước đến nay đều giữ lời. Nói là phải làm. Lời hứa nhất định phải thực hiện. Tuyệt tuyệt không giả dối. Có người bên ngoài thành vây xem lớn tiếng kêu lên. Lệnh chủ đại nhân, ngươi ngược lại xuất thủ đô thành a, ngươi tàn sát cho chúng ta xem a. Ngươi nếu không phải đô thành, đó không phải là đồ mặt dày tán dóc mạnh miệng sao? Lại có người kêu lên, khảm đao lệnh chủ, ngươi điên mình ngươi đi. Bao cấp căn bản không hề để ý tới mấy âm thanh ầm ĩ đó. Nàng lấy thần niệm dẫn bạo phát động khí cơ thế trận lưu lại tại hơn 100 gian phòng ở trong thành kia. Các trận thế giải rác khắp nơi ở giữa trạch viện trong vọng tiên thành ngay tức thì bị dẫn phát. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vù vù trầm đục vang lên rung động không khí. Cả tòa vọng tiên thành trong nháy mắt bị một cổ khí tức hủy diệt cường đại cuộn sạch. Hộ thành pháp trận lập tức khởi động. Tia sáng chói mắt đâm vào làm cho tất cả mọi người không mở mắt ra được. Vị trí chính giữa trong vọng tiên thành phát ra một tiếng gầm thét. Bao cốc, ngươi đã làm gì? Thanh âm kia vừa kinh hoàng mà phẫn nộ lại tràn đầy ý sợ hãi. Bao cốc chân đạp phi kiếm đứng ở không trung. Thần tình một mảnh lãnh đạm. Thanh âm tức giận hô to. Chấm, ngăn cản nàng. Nàng động vào hộ thành đại trận. Khóe miệng bao cốc khẽ cong. Nói, ta đâu chỉ động vào hộ thành đại trận của các ngươi. Lời của nàng còn chưa dứt. Trong thành đồng thời nhào ra mấy chục đạo thân ảnh. Mười mấy người kia lao ra lại va vào trên cái lồng phòng ngự của hộ thành pháp trận. Ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng liền bị hộ thành pháp trận vắt thành một mảnh huyết vụ. Bị hộ thành pháp trận hấp thu sạch sẽ. Người của vọng tiên tông ở lại bên ngoài thành thấy vậy lúc này hướng bao cốc lao tới giết. Những người đó còn chưa đến gần bao cốc liền bị vùi lấp trong trận kỳ trận pháp được bao cốc bố trí trước đó. Trận thế một khi phát động chính là sát chiêu. Những trận thế ẩn ở trong hư không kia. Ngay cả hư không chung quanh bao cốc cũng bị phong trụ. Cho dù muốn theo truyền tống pháp trận từ trong hư không tiếp cận bao cốc cũng không được. Phía trước nơi bao cốc đứng đột nhiên dâng lên một mảnh lôi vân. Theo sát là cửu thiên thần lôi ầm ầm rơi xuống. Nện về phía những người mới từ trong thành lao ra bị vây ở trong trận cửu thiên thần lôi. Có người vọng tiên tông mang theo trọng bảo lao ra. Thôi động trọng bảo, đang muốn hướng bao cốc xuất thủ. Chợt cảm thấy trên người bao cốc bất ngờ phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại đến khiếp nhân tâm phách. Bao cốc đứng thẳng ở không trung. Cường đại kiếm ý kiếm khí dường như muốn bổ vỡ thiên địa từ trên người của nàng tràn ngập ra. Quay thế kiếm ý kiếm khí kia làm nhân tâm bị đè nén mất cả khí phách. Một trận dùng mình run rẩy sợ hãi lan tràn ra. Tựa như một loại tiến lên đánh liền sẽ bị hủy diệt. Người chấp trọng bảo lao ra kia nhìn trọng bảo trong tay mình. Lại nhìn đại kiếm chiến ý lẫm liệt trên tay bao cốc. Hai khí thế so sánh lẫn nhau. Chênh lệch không phải là một điểm nửa điểm. Mặt xám xịt mà giấu vào trong. Đám người xem chiến rối rít lui về phía sau. Không ít người bị thanh kiếm trong tay bao cốc kia khiếp sợ đến rút ra lãnh khí. Không bàn cái khác. Chỉ bằng thanh kiếm trong tay bao cốc kia. Bằng nàng có khả năng đem sức mạnh của thanh kiếm này toàn diện thôi động. Nàng đều có đầy đủ sức mạnh nói ra câu đồ thánh. Rất nhiều người đột nhiên hiểu bao cốc tại sao có tự tin dám phóng ra tin tức thăng tiên lộ đồ. Người vọng tiên tông gào thét hét lớn. Ngăn cản nàng, người trong vọng tiên thành không ra được. Một bên lại có chiến hạm. Chiến thuyền lái tới, phóng đến chỗ bao cốc đứng. Chiến thuyền, chiến hạm không thể đến gần bao cốc. Liền đánh với pháp trận bao cốc bố trí. Chiến thuyền. Chiến hạm chống lại pháp trận đánh cho không gian chung quanh bao cốc cũng vặn vẹo. Đánh cho trận kỳ trong hư không lúc ẩn lúc hiện. Lực lượng phòng ngự trên chiến thuyền cùng chiến hạm cũng mở ra đến đỉnh điểm. Người xem cuộc chiến bị tình hình chiến đấu này bắt buộc phải lần nữa lui về phía sau. Không ai có thể nghĩ tới chỉ vỏn vẹn một người. Một tu tiên giả dung khí đại viên mãn có thể ép vọng tiên tông lấy truyền tống vực môn đưa ra hơn 30 chiếc chiến hạm cùng chiến thuyền không cần. Biết đại giới vọt vào trong sát trận đi đối phó nàng. Càng không có người nghĩ đến thân ảnh đạm nhiên mới vừa rồi đứng ở cửa thành hiện ra có phần nhược. Thế đơn lực bạc thậm chí có thể nói là một thân ảnh nhỏ bé cô độc kia giờ phút này lại có thể thả ra khí thế cường đại đến tựa hồ muốn xé. Rách trời cao. Bọn họ biết bao cốc có thể có khí thế như vậy đều là vì thanh kiếm trên tay nàng. Thanh kiếm đó, kiếm thế bức nhân, nàng lại có chút yếu đuối đến đáng thương. Thậm chí khiến người ta hoài nghi nàng có thể chịu đựng nổi lực lượng của thanh kiếm trên tay kia hay không. Nàng có khả năng tiếp tục cầm được thanh kiếm trong tay hay không? Kiếm thế lẫm liệt, chiến ý đằng đằng, Bao Cốc cầm kiếm lại vẫn là một mảnh vân đạm phong khinh. Cường đại chiến ý trên người nàng phóng thích ra tất cả đều là khí tức của thanh kiếm kia. Mà nàng, trong mắt nàng không có nửa điểm sát khí cùng chiến ý, ánh mắt rừng rưng đó. Đặt ở loại cục diện này lại vô cùng kinh khủng. Nếu là một đôi nhãn tình đằng đằng sát khí hay thậm chí là một đôi nhãn tình hồng huyết, ngược lại có vẻ bình thường một chút. Nàng là muốn đồ thành A, nàng là đang bị hơn 30 chiếc chiến thuyền, chiến hạm vây đánh A. Một bên còn có tu tiên giả động huyền kỳ chất thánh khí lao ra xuất thủ A, nhưng Bao Cốc ngay cả liếc cũng không liếc một cái. Cầm kiếm, nhìn chằm chằm hộ thành đại trận toàn diện phát động kia ngẩn người. Người nói người động vào trận của người khác lại không phá trận hoặc là không có biện pháp phá trận. Vào lúc này lại tế xuất một thanh cường đại bảo kiếm vô cùng lợi hại như vậy ở chỗ này ngẩn người là thích hợp sao? Dưới sự oanh kích cường đại của Vọng Tiên Tông, pháp trận Bao Cốc bày ra một tòa tiếp một tòa mà hủy diệt. Mắt thấy sắp đánh giết đến trước người Bao Cốc, Bao Cốc đột nhiên chuyển động, mũi chân nàng dùng sức đạp một cái trên phi kiếm. Bộ sinh liên hoa, một bước tiếp một bước đạp hướng không trung. Mỗi một bước đạp đều tựa như đạp ở trên hư không. Đạp ở trong lòng mọi người. Mỗi một bước đạp, khí thế trên người Bao Cốc liền đột ngột tăng thêm một phần. Đến bước đạp thứ bảy, khí thế trên người nàng dâng lên cũng đã trở nên phá lệ mạnh mẽ. Khi đến bước thứ tám, đã có loại trận thế muốn đạp phá hư không? Lúc đến bước thứ chín, một bước kia Bao Cốc đạp đến cực điểm. Thân hình của nàng đã đạp trên thiên không? Đứng thẳng tại không trung, nàng nắm chặt kiếm trong tay, lăng không, quay người một kiếm hướng về phía hộ thành đại trận Vọng Tiên Tông đánh tới. Một kiếm kia đánh xuống, kiếm ý đem không gian đều cuốn ra vết bể nứt, trên không trung vạch ra một đạo vết rách cự đại. Một kiếm kia rơi xuống, có chiến hạm Vọng Tiên Tông nghênh đón muốn chặn lại luồng kiếm ý này, lại cứ thế mà bị kiếm khí cuốn đến nát bấy. Kiếm khí không có chút hòa hoãn nào mà hung hăng bổ vào trên hộ thành đại trận của Vọng Tiên Thành. Cả tòa hộ thành đại trận bị lực lượng một kiếm kiêu oanh kích làm toàn bộ lực lượng phát động đến tận cùng sôi sục như bốc cháy. Còn có một loại lực lượng hủy diệt điên cuồng bắt đầu khởi động. Trong Vọng Tiên Thành vang lên tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Không phải là một người, không phải là mười, trăm, ngàn người, mà là hơn 40 vạn người ở lại trong thành kia cùng kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng lúc gào thét lên, đinh tai nhức óc so với tiếng sấm còn muốn lớn hơn. Tuyệt vọng trước khi chết mà kêu lên thống khổ thảm thiết khiến trong lòng mỗi người cũng phát rét. Mà Bao Cốc sau khi bổ ra một kiếm kia, lại phất ra một tòa truyện tống trận thai trong nháy mắt độn đi. Có tu tiên giả Vọng Tiên Tông bay đến trời cao một kiếm hướng Bao Cốc đang độn tiến vào trong hư không bổ tới. Đem truyện tống trận thai bổ hiện ra, nhưng không thấy Bao Cốc. Theo sát lại có người cảm giác được thân ảnh của Bao Cốc từ trong hư không lao ra. Lại hất thêm một tòa truyện tống trận thai. Người lại tiến vào trong hư không. Cường giả Vọng Tiên Tông nhào qua. Lại là một kích vỗ tới. Cũng là bổ không trúng gì cả. Bao Cốc sau một kích độn chạy đi, lưu lại hộ thành pháp trận Vọng Tiên Thành đang kịch liệt thiêu đốt. Cùng đồng thời thiêu đốt hơn 40 vạn nhân mạng trong thành đang gào thét. Người bên ngoài thành thấy trong thành có người muốn lao ra, đụng vào trên cái lồng phòng ngự của hộ thành pháp trận bị xoắn giết thành huyết vụ. Lại có người vọt tới cửa thành, từng chút một hòa tan dưới mắt bọn họ, giống như cây nến gặp lửa hồng hòa tan vậy. Tu hành thấp, chết nhanh hơn, cũng không có nhiều thống khổ như vậy. Có tu tiên giả động huyền kỳ lấy trọng bảo oanh kích hộ thành pháp trận muốn lao ra. Nhưng hộ trận pháp trận Vọng Tiên Thành chính là nổi danh cường đại. Sức lực của một người há có thể oanh phá. Hộ thành đại trận của Vọng Tiên Thành bị Bao Cốc động tay chân. Trừ Bao Cốc, không ai biết nàng động tay chân cái gì. Hộ thành pháp trận sớm không còn trong khống chế của Vọng Tiên Thành. Nếu không mới vừa rồi ở ngoài thành, hộ thành pháp trận của Vọng Tiên Thành chỉ một kích lực lượng liền có thể đem bao cốc cùng 10 ngọn pháp trận của nàng đánh thành mảnh vụn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong Vọng Tiên Thành. 40 vạn sinh mạng gặp phải lực lượng hủy diệt của pháp trận xoắn giết. Khiến cho một tòa tu tiên thánh thành này hóa thành nơi còn kinh khủng hơn A Tỳ địa ngục. Tu tiên giả ở ngoài thành xem náo nhiệt có đạo lữ. Có người cùng gia nghiệp vẫn còn ở trong thành. Thấy thảm trạng này liền muốn xông vào trong. Có người phát ra thê lương tột cùng giống to. Chấm, bao cốc, ngươi còn là người sao? Bao cốc, ngươi sẽ không sợ tu tiên giới cùng nhau chinh phạt sao? Bên ngoài thành, có nhiều người lại là trầm mặc. Lời nói trước đây của bao cốc, ở bên tai bọn họ vọng về. Ta không muốn khơi lên giết chóc. Có lòng hóa giải ân oán sai sứ giả lên Vọng Tiên Tông nghị hòa. Các ngươi giết sứ giả của ta phát ngôn bừa bãi bôi nhọ ta. Bức bách ta xuất sơn. Hôm nay, người của tất cả thế lực trong tu tiên giới đều ở đây. Ta sẽ nói rõ ràng. Ta nói chuyện từ trước đến nay đều giữ lời. Nói là phải làm. Lời hứa nhất định phải thực hiện. Tuyệt không dối trá. Khảm Bang nói hôm nay giờ thì muốn đổ thành. Bảo người không liên hệ rời đi. Bao cốc xuất hiện ở nơi này. Nói nàng nói là phải làm. Lời hứa nhất định phải thực hiện. Tuyệt không dối trá. Nhưng đây là hơn 40 vạn nhân mạng. Nếu là nói một thế lực lớn mấy vạn người. Mấy chục vạn người xông tới đồ thành. Mọi người còn có thể tiếp nhận. Nhưng một người. Tàn sát hơn 40 vạn người. Đây là tàn nhẫn độc ác như thế nào? Vừa nghe liền rợn cả người như thế nào? Bao cốc đồ thành. Giết hơn 40 vạn người. Hơn 40 vạn sinh mạng, mà trong đôi mắt kia ngay cả nửa điểm tâm tình đều không có. Dù là ngay cả một chút tâm tình lạnh lùng mờ nhạt cũng không có. Một mảnh vân đạm phong khinh đạm nhiên. Điều này làm cho những người mới vừa rồi lưu ý đến ánh mắt của nàng trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Từ từ, tiếng kêu thảm thiết trong Vọng Tiên Thành càng ngày càng thấp. Càng ngày càng yếu, càng ngày càng ít. Hộ thành đại trận Vọng Tiên Thành hấp thu máu tươi hơn 40 vạn nhân mạng biến thành một mảnh huyết hồng. Huyết hồng quỷ dị không ngừng mạnh mẽ chuyển động. Hộ sơn pháp trận của tu tiên giới. Phong thủy đại trận xây ở trên phong thủy bảo huyệt. Hôm nay trở nên sát khí đằng đằng. Từ đại cắt chuyển thành đại hung. Cổ sát khí kia theo phong thủy thế cục song long hí châu của Vọng Tiên Tông hướng vị trí thiên kỳ sơn mạch cùng lưu vực đại lãng giang tại Vọng Tiên Tông. Khuếch tán, huyết sắc sát khí của hộ thành pháp trận Vọng Tiên Thành từ đáy sông Đại Lãng Giang sông lên. Từ cả thổ nhưỡng phía sau núi Vọng Tiên Thành sông ra vọt lên cao tới không trung tràn ngập ra. Người bên ngoài thành thấy tình cảnh này nhớ tới bao cốc mới vừa rồi còn nói câu. Ta đâu chỉ động vào hộ thành đại trận của các ngươi. Có người trông thấy bên ngoài thành hiện lên huyết tinh sát khí không hiểu tình huống. Lớn tiếng cả kinh nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Có người hiểu tình huống chỉ ra. Bao cốc đây là đem phong thủy Vọng Tiên Tông đồng thời cho chuyển động. Bởi vì nàng dùng 40 vạn huyết tế đem phong thủy chi khí của Vọng Tiên Tông một núi một sông thiên kỳ sơn mạch cùng đại lãng giang hai con đại long. Làm hỏng, hai đại long mạch bồi dưỡng một phương thiên địa này bị hơn 40 vạn người chết thảm hình thành sát khí nhuộm đầy. Sau này chỉ sợ, phương thiên địa này, ai? Thật là nữ oa tử ngoan tuyệt, khảm đao lệnh chủ hảo tuyệt, thủ đoạn thật là lợi hại. Hơn 40 vạn nhân mạng chết thảm hình thành sát khí. Lấy cái gì tới trấn áp, lấy cái gì tới hóa giải. Sát khí hơn 40 vạn người hình thành tụ lại trên Long Châu là mấu chốt nhất của song Long Hí Châu thế cục. Vọng Tiên Tông ở chỗ này xây thành, vốn là muốn mượn phong thủy đại mạch bồi dưỡng nhân khí trong Vọng Tiên Thành. Vừa lấy phong thủy đại mạch nuôi dưỡng người của một núi một sông ở đây. Lại kiên quyết không ngờ tới bao cốc có thể tàn nhẫn tuyệt tình như vậy. Đem vùng đất phong thủy cực kỳ tốt này nghịch chuyển thành một vùng đất vô cùng hung ác. Một phương này về sau chớ nói tu tiên. Chỉ sợ ngay cả người phàm cũng không an ổn. Bao cốc phái sứ giả lên Vọng Tiên Tông nghị hòa. Vọng Tiên Tông giết sứ giả Khảm Bang. ý đồ đuổi tận giết tiệt Khảm Bang. Giờ đây, Vọng Tiên Tông bị bao cốc dồn đến tuyệt lộ. Người của Vọng Tiên Tông bên ngoài Vọng Tiên Thành nhãn tình đều đỏ. Không ít người lên tiếng khóc giống. Bao nhiêu đệ tử Vọng Tiên Tông trú đóng ở trong thành chờ số lượng lớn binh mã Khảm Bang đánh tới. Bao nhiêu cường giả Vọng Tiên Tông canh giữ ở trong thành chuẩn bị cho đám người của Khảm Bang tới liền một đi không trở lại. Cửa thành vừa đóng, hộ sơn pháp trận bị phát động. Ở bên trong một người cũng không thể chạy thoát. Cường giả động huyền kỳ cầm thánh khí cũng bị giày vò chết ở bên trong. Chiến thuyền đụng vào hộ sơn pháp trận cũng không có khả năng đánh ra một con đường sống. Cách Trương.